trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 225, tham quan Thanh Phong trại. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nhưng có chỗ Tần Nhất vẫn nghĩ chưa thông. Cô nhớ rõ người Sở Sở yêu là Vân Hoán. Làm sao lại biến thành Tần Hàn Vũ? Tần Nhất không tìm được đầu mối. Nghĩ mãi không ra, đành bỏ qua một bên. Hiện tại cô cần phải làm là xác nhận Sở Sở kia có phải là chị gái của Sở Mặc Hòa hay không. Tần Nhất đang nghĩ ngợi, cửa truyền đến tiếng gõ. Mở cửa, Tần Nhất hơi kinh ngạc. Là Vệ Liêu. Vệ Liêu nhìn thấy mắt Tần Nhất sáng lên, chê y khuôn mặt trắng noãn lộ ra ý cười. Kiều Kiều, anh tới dẫn em đi tham quan trại một chút. Tần Nhất quả thực muốn đi tham quan Thanh Phong trại. Hiểu rõ đường đi thì cô mới có thể tìm được Sở Sở. Tốt quá, nhưng anh Vệ Liêu chờ em một chút. Vệ Liêu bị một câu anh Vệ Liêu của Tần Nhất kêu đến tâm hoa nở rộ. Chà chà đôi bàn tay, cười ngây ngô. Được, anh chờ em. Tần Nhất trở về phòng, thật nhanh thay chiếc váy dài trắng mỏng tang chê y người xuống. Tần Hàn Vũ chuẩn bị cho cô một chiếc áo di lơ lông nhung, giữ ấm vô cùng tốt. Tần Nhất đi ra, nói với Vệ Liêu đang ngốc lăng. Chúng ta đi thôi. Vệ Liêu lấy lại tinh thần, lỗ tai có chút đỏ. Được, được. Tần Nhất cười không nói, coi như không nhìn thấy vẻ bối rối của Vệ Liêu. Cho dù là ban ngày, thời tiết cũng rất lạnh. Tần Nhất đi theo sau Vệ Liêu, từng chút một tìm tòi thăm dò đường đi trong Thanh Phong trại. Theo lời Vệ Liêu nói, Thanh Phong trại là Lâm Hải tìm hai dị năng giả hệ thổ một tay xây dựng lên. Tần Nhất lập tức giơ lên nụ cười ngọt ngào, có chút hiếu kỳ hỏi. Anh Vệ Liêu, trong trại tổng cộng có bao nhiêu dị năng giả? Vệ Liêu dừng bước chân, gãi gãi đầu một cái, có chút không xác định. Trong trại tổng cộng có 100 người. Về phần có bao nhiêu dị năng giả, anh cũng không biết. Anh chỉ là công dân cấp 10, là thuộc cấp thấp nhất ở chỗ này. Có một số việc không thể biết được. 100 người sao? Sợ là không chỉ có vậy. Vừa rồi cô mới nghe nói, Lâm Hải chỉ có 3-4 người phụ nữ. Thế nhưng đám Ngụy Phong từng nói qua, Thanh Phong trại bắt đi không ít phụ nữ. Vậy những người đó hiện đang ở đâu? Biến mất ư? Hiển nhiên không có khả năng. Nhất định, chắc chắn là đang ở nơi nào đó. Đúng rồi, hôm nay em nhìn thấy hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Trại chủ gọi là Sở Sở và Lệ Lệ. Các cô ấy là ai vậy? Tần Nhất nhíu lông mày thanh tú, có chút không hiểu nhìn về phía Vệ Liêu. Mắt phượng mở to long lanh. Vệ Liêu bị nhìn đến mức mặt đỏ cả lên. Hai người họ là phụ nữ của trại chủ. Em đừng nên chọc giận bọn họ. Đặc biệt là Sở Sở. Trại chủ đối xử với cô ta nhưng bảo bối, gần như cái gì cũng nghe theo cô ta. À, vậy Sở Sở và trại chủ khẳng định rất yêu nhau. Tần Nhất nháy mắt, một bộ dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ. Vệ Liêu nhíu mày, nhìn bốn phía một chút, thấy không có người ở chỗ này, mới lặng lẽ xích lại gần Tần Nhất nói. Kiều Kiều, anh nói cho em biết, Sở Sở là một lần lúc trại chủ đi ra ngoài nhặt được mang về. Khi đó cô ta bị thương đặc biệt nặng, về sau thương lành. Trại chủ đối với cô ta vừa thấy đã yêu, liền giữ cô ta lại. Sở Sở đã thức tỉnh dị năng hệ độc, mới đầu chết cũng không chịu ở lại. Về sau không biết thế nào, vẫn chọn lưu lại. Vệ Liêu một mực xem Tần Nhất là cô gái nhỏ đáng yêu ngây thơ, cho nên dùng từ uyển chuyển đi rất nhiều. Tần Nhất làm sao có thể nghe không hiểu. Đơn giản là Lâm Hải tóm được Sở Sở, coi trọng sắc đẹp của Sở Sở, cưỡng ép giữ Sở Sở lại. Nhìn Tần Nhất một mặt ngốc manh, Vệ Liêu lại nhịn không được mở miệng dẫn dắt Tần Nhất. Kiều Kiều, em không có việc gì thì cách xa Sở Sở một chút. Cô ta không phải người tốt lành gì. Em không biết. Lời Vệ Liêu còn chưa nói hết, có giọng nữ truyền đến ngắt lời anh ta. Chấm, nha, Vệ Liêu. Đây chính là em gái mới tới hả, Cách Chương?